Chương 2145, đưa thân 10 vị trí đầu. Kiếm chủ thân hình, trước tiên đi tới vô cực kiếm tháp trước đó. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm phương thần, phảng phất tại dò xét một khối tuyệt thế huệ bảo đồng dạng, yêu thích không buông tay. Một bên Tịch Vân tiên tử thấy thế, cũng là có chút sững sờ. Bái kiến kiếm chủ. Tịch Vân tiên tử ôm quyền nói. Hô hô hô, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Liếc nhìn lại, trên cơ bản đều là bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ngoại tông cao tầng trưởng lão. Khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, đệ tử bình thường căn bản là không có cách tới gần. Nghe đợi không người, cũng là đi tới vô cực kiếm tháp trước đó, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đến cùng là ai, phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, hơn nữa còn ở bên trong kiên trì chừng 3 tháng. Đến cùng là ai văn không ánh mắt, đảo qua hai người, cuối cùng như ngừng lại phương thần trên thân. Trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này không đơn giản. Lần trước gặp qua gia hỏa này về sau, nghe khoảng trống cũng cảm giác hắn rất không tầm thường. Quả nhiên về sau lập tức liền nghe nói kẻ này tu thành vô ngân kiếm thuật. Kiếm chủ, ngài đây là làm gì trận thế lớn như vậy, để phương thần cũng là có chút sững sờ, hắn thấp giọng dò hỏi. Kiếm chủ nghe vậy, trận to mắt nhìn phương thần, nói, ngươi thật không biết chuyện gì xảy ra sao? Ngạch phương thần lắc đầu, chính mình phá mất ghi chép. Chẳng lẽ bị những người này phát hiện không phải a? Ngay tại phương thần nghĩ mãi mà không ra thời điểm, kiếm chủ mở miệng, tiểu tử ngươi, phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, để vô cực kiếm tháp đều phát sinh cải biến. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ ngoại tông. Tất cả mọi người đang chú ý nơi này đâu. Nghe được kiếm chủ, phương thần nhếch miệng, không nghĩ tới chính mình thế mà đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Mà một bên Tịch Vân tiên tử, càng là mở to hai mắt nhìn. Nàng vẫn cho là, phương thần tại trong tầng thứ 9 hôn mê, không tính phá mất ghi chép. Nhưng mà, kiếm chủ, để nàng tim đập nhanh hơn. Tại trong tầng thứ 9 kiên trì 3 tháng, đã được đến kiếm chủ tán thành. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ phức tạp, nhìn về phía phương thần, thật lâu im lặng. Lại là phương thần, ta nhớ được hắn là tinh hà phủ đệ tử a, thật sự là lợi hại, không riêng tu thành vô ngân kiếm thuật. Hơn nữa còn phá hết tầng thứ 9 ghi chép. Không bao lâu, phương thần liền có thể vượt qua văn không sư huynh, trở thành ngoại tông tối cường đệ tử. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả đệ tử, đều đang sôi nổi nghị luận. Liền xem như vô cực thiên bia 100 người đứng đầu đệ tử, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, cũng là tràn đầy vẻ phức tạp. Có thể phá mất tầng thứ 9 ghi chép, nghĩ đến cái này phương thần thực lực, cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng đi. Thế nào thu hoạch như thế nào? Kiếm chủ cười hỏi. Tạm được. Phương thần no y thấy thế, kiếm chủ cười hắc hắc, hắn vẫn tương đối hỉ hệ u do phương thần. Nếu là không có cái gì đại thu hoạch, hắn tất nhiên sẽ không như vậy nói. Tốt, rất tốt. Ngươi phá hết vô cực kiếm tháp lịch sử ghi chép, chú định nổi danh lưu sử sách. Kiếm chủ nói, đi xông thoáng cái vô cực thiên bia đi, dùng thực lực của ngươi, đưa thân 10 vị trí đầu không có vấn đề gì chứ. Xoát ngoại tông một mảnh xôn xao, kiếm chủ đối phương thần đánh giá thực sự quá cao. Đồng thời, đám người cũng đều tại hiếu kỳ, phương thần thực lực, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Được. Phương thần gật đầu, sau đó trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, đi tới vô cực thiên bia trước đó. Toàn bộ ngoại tông, các đệ tử đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Phương thần ánh mắt, rơi vào vô cực thiên bia 10 vị trí đầu đệ tử danh tự bên trên. Quét nhìn một lần, cuối cùng hắn tuyển định một cái đối thủ. Ta khiêu chiến lục nhất kiếm. Phương thần no y ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào nghe mình không cái khác lục nhất kiếm trên thân. Cái sau là vô cực thiên bia xếp hạng thứ 10 đệ tử, nghe được phương thần khiêu chiến về sau, hắn nhíu mày. Tên đáng chết, thật sự cho rằng phá mất ghi chép, theo có thể dung chuyển địa vị của ta lục nhất kiếm trong lòng âm thầm chửi mắng. Hừ, vừa vặn ngoại tông tất cả mọi người đang chú ý. Bọn hắn tán dương ngươi là ước vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài. Nếu ta ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi đánh bại, pha y chăng đại biểu cho tiềm lực so với ngươi còn mạnh hơn? Phương thần đứng tại vô cực thiên bia trước đó, lẳng lặng chờ đợi. Lựa chọn lục nhất kiếm, ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ, chỉ là không muốn quá mức cao điệu mà thôi. Bằng không dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể khiêu chiến xếp hạng càng thêm gần phía trước đệ tử. Vạn chúng chú mục bên trong. Lục nhất kiếm đi tới phương thần đối diện. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta? Lục nhất kiếm lạnh giọng hỏi. Phương thần gật đầu, lục nhất kiếm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hy vọng ở dê ngươi có thể tiếp tục có cao quang biểu hiện đi. Dứt lời, Lục Nhất Kiếm lấy ra trường kiếm, kinh khủng kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, Lục Nhất Kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía hư không một bổ, lập tức kiếm khí màu vàng nóng, tràn ngập ra. Ông kim hoàng sắc khí tức, ở trên bầu trời tạo thành một cái rực rỡ quy tích, mang theo làm cho người rung động lực lượng, đánh phía Phương Thần. Quá yếu. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Đã kết thúc. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai, kiếm chủ nhẹ nói no y hắn thấy, đệ tử ngoại tông bên trong, có thể ngăn cản được vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai, chỉ có cực thiểu số. Chí ít cái này Lục Nhất Kiếm, khẳng định là không cách nào ngăn cản. Quả nhiên, vô ngân kiếm thuật vừa mới thi triển đi ra, tiểu gọn gàng đem Lục Nhất Kiếm công kích phá mất. Đáng chết. Lục Nhất Kiếm âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức thân hình lấp lóe, liều mạng bị tinh nhận kiếm đâm trúng nguy hiểm. Trường kiếm trong tay như đồng du long, đồng nhiên đâm về Phương Thần thân thể. Âm một đạo tiếng vang lanh lảnh, theo Phương Thần trong thân thể vang lên. Ánh mắt của mọi người, đồng loạt nhìn qua. Trong bọn họ tâm chấn động, thình lình phát hiện, Lục Nhất Kiếm trường kiếm, thế mà bị mạnh mẽ chặn lại. Nhục thể của hắn phòng ngự, đến cùng đến cỡ nào biến thái đơn thuần nhục thân phòng ngự, liền có thể ngăn cản được Lục Nhất Kiếm công kích thật bất khả tư nghị. Rất nhiều đệ tử, đã lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn hắn lớn tiếng kêu gào Phương Thần danh tự. Nghe đợi không người, cũng là hít mắt, rơi vào trầm tư bên trong. Thời gian nháy mắt, chiến đấu tiểu phân ra kết quả. Lục Nhất Kiếm tay cầm trường kiếm, khắp khuôn mặt là thất lạc thần sắc. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Lớn há mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Lục Nhất Kiếm quay người rời đi, cho đám người lưu lại một đạo cô đơn thân ảnh. Được làm vua thua làm giặc. Cho dù Lục Nhất Kiếm trước đây biểu hiện cỡ nào ưu tú, giờ khác này cũng sẽ không có người nhớ rõ hắn. Trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái tên, cái kia chính là Phương Thần. Chẳng những phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, hơn nữa còn đánh bại Lục Nhất Kiếm, đưa thân vô cực thiên bia 10 vị trí đầu. Đồng thời, hắn cũng là tốc độ nhanh nhất đưa thân vô cực thiên bia 10 vị trí đầu đệ tử. Đánh vỡ ghi chép đồng thời, QNZ tại sáng tạo ghi chép. Cái này một ngày, là thuộc về Phương Thần một ngày. Tên của hắn, vang vọng ngoại tông. Hình kiếm trong cung điện. Kiếm chủ cầm đầu, đông đảo cao tầng trưởng lão, ngay tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Các vị, Phương Thần tiềm lực, các ngươi cũng nhìn thấy A nói hắn là làm chi không thẹn ngoại tông đệ nhất, QNZ không ai phản đối A kiếm chủ nói. Không tệ, Phương Thần đưa thân vô cực thiên bia 10 vị trí đầu, mà lại phá hết vô cực kiếm tháp tầng thứ 9 ghi chép, ta cho là nên cho hắn một cái danh lệch. Nào đó một cái trưởng lão nói. Đương nhiên, có tán thành tiểu có phản đối. Danh ngạch cực kỳ chân quý, không thể đơn giản cho hắn. Mặc dù tiềm lực của hắn rất mạnh, thực lực cũng không tệ. Nhưng ta hy vọng ở dê kiếm chủ có thể thận trọng cân nhở ở cờ đúng à, chuyện này quan hệ đến chúng ta ngoại tông pha y chẳng có thể triệt để quật khởi, pha y chẳng có thể đem đệ tử thuận lợi đưa vào nội tông, không thể qua loa. Những năm gần đây, chúng ta ngoại tông thật vất vả có khôi phục dấu hiệu, đây là chuyện tốt, muốn duy trì. Trong lúc nhất thời, hình kiếm trong cung điện, có thanh âm bất đồng. Kiếm chủ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Rộng lớn ngoại tông, mặc dù đã qua tốt mấy ngày thời gian, nhưng Phương Thần mang đến chấn động, vẫn không có tiêu tán. Các đệ tử, trà dư tiểu hậu đều sẽ nghị luận Phương Thần phá mất ghi chép sự tình. Mỗi khi nói lên chuyện này, đều sẽ đối hắn phục sát đất. Liên nghe khoảng trống đều không có làm được sự tình, Phương Thần thế mà làm được. Rất nhiều người cho rằng, dùng Phương Thần tiềm lực, không được bao lâu thời gian, liền có thể dự biết khoảng trống sóng vai, thậm chí siêu việt nghe khoảng trống cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, toàn bộ ngoại tông, dùng Phương Thần làm hoạch tâm phong bạo, vừa mới bắt đầu.